Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1616, chương 1615 không có gì phải sợ. A, lúc này, Suguha cũng phản ứng lại, hành vi của mình đến cỡ nào không được tốt, vô duyên vô cớ liền chính mình lâm vào hưng phấn. Cái này khiến Suguha nhìn xem Rama cái kia biểu tình cổ quái. Lập tức một khuôn mặt tươi cười cũng là biến đến đỏ bừng. Ngay sau đó, Suguha đột nhiên bắn ra thân thể. Thế nhưng, Rama nhìn về phía Suguha ánh mắt vẫn như cũ tương đương cổ quái. Ta nói, Suguha à, Rama liền im lặng mà nói, người lúc nào thì đối alo bên trong sự tình hiểu như vậy cùng để ý. Thế mà ngay cả mình muốn chơi trong trò chơi nên tuyển dạng gì chủng tộc đều có thể nói hưng phấn. Như vậy, nha đầu này, rõ ràng có vấn đề à. Suguha có cảm giác mình vừa mới thực sự quá kích động. Biểu lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Ta là tại trên mạng thấy rồi. Tại trên mạng, Suguha liền vội vàng nói. Bởi vì phong tinh linh hết sức đáng yêu à. Phong tinh linh đáng yêu. Rõ ràng là miêu yêu mới đáng yêu tốt phạt. Tại alo bên trong, phong tinh linh mặc dù là so sánh đứng đầu chủng tộc. Nhưng bọn hắn cùng chủng tộc khác không có gì khác biệt. Đều là có được yêu tinh lỗ tai. Bề ngoài thiết lập cũng là so còn lại chủng tộc muốn tuấn mỹ được nhiều. Ít nhất so bề ngoài thô khoáng hỏa tinh linh cùng lớn tinh linh tuấn mỹ. Có thể cùng đáng yêu là một chút cũng kéo không lên quan hệ. Ngược lại là miêu yêu. Không chỉ có lấy cùng tinh linh một dạng đặc thù. Còn có mèo con cùng đuôi mèo. Tại 9 đại chủng tộc bên trong là có tiếng đáng yêu. Đây cũng là rất nhiều nữ hài tử đều tuyển miêu yêu một cái lý do. Hiện tại, tại alo bên trong, sốt dẻo nhất chủng tộc coi như thuộc phong tinh linh. Hỏa tinh linh cùng với miêu yêu, ba cái cũng xem như 9 đại chủng tộc bên trong thế lực rất lớn. Nhất là hỏa tinh linh, bởi vì là am hiểu chiến đấu chủng tộc quan hệ, rất nhiều trò chơi phế nhân đều ưa thích tuyển cái chủng tộc này. Nhường hỏa tinh linh tại alo trúng gió đầu nhất thời không hai. Không giống phong tinh linh cùng miêu yêu, bề ngoài ngược lại hấp dẫn hơn người khác một điểm. Đương nhiên, làm nữ hài tử tới nói, ngoại trừ miêu yêu bên ngoài, sẽ thích phong tinh linh cũng rất bình thường. Phong tinh linh liền không giống miêu yêu như vậy, nữ hài tử chiếm đa số, càng không giống hỏa tinh linh như vậy, nam hài tử chiếm đa số, mà là tương đối trung bình. Không ít nam hài tử cũng nhìn chúng phong tinh linh tuấn mỹ bề ngoài cùng đang phi hành phương diện. Ưu thế từng cái đều lựa chọn gia nhập phong tinh linh chủng tộc. Cho nên, Suguha nếu là đối alo có hiểu biết, sẽ thích phong tinh linh. Cái kia giống như cũng rất bình thường. Chỉ là, người cũng là đối phong tinh linh rất vừa ý, Rama trêu ghẹo nói. Bất quá, coi như ta không chọn miêu yêu. Cái kia cũng cần phải tuyển hỏa tinh linh. Đó mới là nam hài tử nên chọn chủng tộc a. Không chọn miêu yêu, Rama người thứ hai tuyển đích thật là hỏa tinh linh, am hiểu làm dùng vũ khí, lại lực công kích mạnh mẽ. Chủng tộc như vậy, trong chiến đấu, ưu thế xác thực rất lớn, nhưng nghe đến Rama lời về sau, Suguha lại là không chút do dự dao động bắt đầu. Không nên, hỏa tinh linh đấu tranh tâm quá mạnh, thường khi dễ cái khác chủng tộc. Nhất là đối phong tinh linh, hai cái chủng tộc lãnh địa thực sự tới gần quá, vẫn luôn tại lẫn nhau đấu tranh. Rất nhiều phong tinh linh đều tại trung lập luyện công trong vùng lọt vào hỏa tinh linh tập kích. Những tên kia tựa như cường đạo một dạng, quá ghê tởm. Nói đến đây, Suguha còn một bộ căm giận bất bình bộ dáng, giống như lọt vào khi dễ chính là mình, oán giận đến có chút quá đầu. Rama liền nhìn xem dạng này Suguha, yên lặng một hồi về sau, nở nụ cười khổ, nói cách khác, dù như thế nào ta đều phải tuyển phong tinh linh. Rama như thế thử thăm dò. Kết quả, Suguhua không chút do dự trả lời. Đương nhiên, phong tinh linh tốt nhất rồi. Suguhua trả lời đơn giản không có mảy may chần chờ. Rama chăm chú nhìn chằm chằm dạng này Suguhua. Tầm mắt không có rời dù cho một thoáng. Ngươi, ngươi làm gì nhìn như vậy lấy người ta à? Suguhua có chút chột dạ giống như rời đi tầm mắt. Tựa hồ hết sức bối rối. Thấy thế, Rama đột nhiên cười. Nếu là đáng yêu muội muội yêu cầu, ta đây liền tuyển phong tinh linh tốt. Rama nói như thế. Thật, Suguhua lập tức mừng rỡ. Reo hò lên, nói. Quá tốt rồi. Suguhua liền thoạt nhìn thật hết sức dáng vẻ cao hứng. Ta đây không quấy rầy ngươi. Ca ca, Suguhua đứng lên. Lập tức lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, Aonogi ta nhân vật tên chuẩn bị kêu cái gì đâu? Làm sao? Rama buồn cười giống như mà nói. Ngươi liền như vậy cũng tốt ngạc nhiên sao? Hì hì, có một chút, Suguhua ngượng ngùng giống như mà nói. Ngươi liền nói cho ta biết đi. Nhìn xem có điểm giống là muốn nũng nịu Suguhua. Không biết có bao nhiêu năm không nhìn thấy dạng này Suguhua. Rama lập tức mỉm cười. Rosen, Rama báo lên chính mình nhân vật tên. Đây là ta một mực tại dùng nhân vật tên. Nghe vậy, Suguhua nghiêm túc thì thầm dâng lên. Rosen, Rama, sao? Giống đem cái tên này cho nhớ kỹ một dạng. Suguhua niệm dòng dã nhiều lần. Ngay sau đó, Suguhua mới ngẩng đầu lên. Đối Rama triển lộ nụ cười. Cái kia Aonogi ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chính ngươi nhớ đến cẩn thận một chút lưu lại nếu như vậy. Suguhua liền ngựa không ngừng vó chạy ra Rama gian phòng. Bành, cửa phòng bị có chút dùng sức đóng lại. Nhường Rama một mực nhìn chăm chú lấy Suguhua rời đi hướng đi. Trong lòng có phần có chút buồn cười. Cái nha đầu này, sẽ không phải thật, này còn thật sự là một chuyện có chút chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, đối với trò chơi, Suguhua trước kia hoàn toàn chính xác vô cùng gạt bỏ, chán ghét chi tâm cơ hồ đều có thể đủ hiện ra mặt. Bằng không cũng sẽ không cùng Rama cùng với Kirito náo lâu như vậy khó chịu. Bây giờ, cái nha đầu này nếu là thật giống Rama tưởng tượng nói như vậy, vẫn là rất làm người kinh ngạc. Nếu như bị Kirito biết, 8/10 hội dọa rớt xuống 3A. Cũng không biết cha và lão mụ có biết hay không. Nếu như biết, cái kia hẳn là rất không có khả năng cho phép Suguhua làm như vậy a. Nhưng cũng khó nói chính là. Tóm lại, hiện tại cuối cùng có thể bắt đầu. Rama lần nữa cầm lấy mũ giáp, nhìn xem trước mặt mình mũ trò chơi, bĩu môi cười, đoán chừng hội so với trong tưởng tượng có ý tứ. Rama liền là nghĩ như vậy. Đến mức chủng tộc lựa chọn, Rama cũng đã quyết định, liền phong tinh linh đi. Mặc dù so với miêu yêu cùng hỏa tinh linh, phong tinh linh nguyên bản cũng không có tại Rama dự định phạm vi bên trong. Có thể nếu là đáng yêu muội muội yêu cầu, làm ca ca tự nhiên đến thỏa mãn. Huống hồ, phong tinh linh đối Rama mà nói đồng dạng là có khả năng sử dụng chủng tộc. Ban đầu, Rama liền là một tên wizard. Ở thế giới trước thời gian mười mấy năm bên trong không biết ma luyện ra bao nhiêu bay lượn kỹ xảo. Không chiến năng lực cơ hồ sẽ không thua bất cứ người nào. Tăng thêm cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, mang tới phụ trợ, lựa chọn am hiểu bay lượn phong tinh linh về sau. Đồng dạng sẽ không kém hơn bất luận chủng tộc nào. Đi qua, Rama dựa vào nửa sống nửa chín. Tâm nhãn, liền cơ hồ đứng ở sau đỉnh. Chi về sau lĩnh ngộ. Tâm nhãn, càng là có thể bằng vào nhãn lực cùng kỹ xảo cùng có được đặc biệt kỹ năng Kirito cùng Heathcliff. Một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Bây giờ, Rama, tâm nhãn, đến thần vực đều không kịp nổi cảnh giới viên mãn. Tự thân cũng tập được càng nhiều kỹ xảo. Tại Alo bên trong, nương tựa theo phong tinh linh chủng tộc ưu thế, nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhất định không có vấn đề a. May mắn không có đẳng cấp chế, bằng không thì bị đẳng cấp nghiền ép, Rama đảo cũng không phải là không thể được lật xe. Hiện ở đây, cơ bản không có gì phải sợ. Nói xong, Rama đội nón an toàn lên, nằm xuống, thật tình không biết, chờ đến tiến vào trò chơi về sau, hắn mới phát hiện, chính mình đem so với trong tưởng tượng càng treo bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.